Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1107, áp chế canh hai. Lãnh Phi chân mày nhíu chặt hơn, cái này không phải là thất bại nên biểu hiện, Tống Tơ Tằm không chút nào không có nhụt chí cùng bất mãn. Tức giận, trái lại tràn đầy phấn khởi, nhiều có tư vị nhìn mình. Đây là không có đem hết toàn lực a. Quy Minh Tông ngoại trừ vô lượng ánh sáng ở ngoài, còn có đòn sát thủ gì? Lãnh Phi, người xác thực đáng giá ta ra tay. Tống Thật thu lại nụ cười, nói thật, ta không có đến không? Lãnh Phi nói, Tống cô nương liền nhất định phải giết ta một lần không thể. Vâng, Tống Thật điểm điểm đầu, nói giết ngươi một lần. Liền giết ngươi một lần, không nhiều không ít. Lãnh Phi cười cợt, cái kia tốt, đến thôi. Chú ý, ta vừa nãy chỉ là thăm dò, hiện tại muốn tới thật sự. Tống Thật rên một tiếng nói, ngươi tiếp được đi. Nàng lời này xả hạ cánh, trắng như tuyết tay nhỏ một quyền đánh ra. Lãnh Phi trước người xuất hiện một cái hố đen, trong nháy mắt muốn đem hắn lôi đi vào. Phảng phất cự thú quái miệng một cái nuốt lấy hắn. Vù, bầu trời hàng hạ một ngón tay, rơi xuống trong hắc động. Keng, hố đen phát sinh một tiếng vang giòn. Dĩ nhiên hình như là ngọc thạch chạm vào nhau tiếng. Du dương dễ nghe, Lãnh Phi hiếu kỳ liếc mắt nhìn biến mất hố đen. Không biết đây rốt cuộc là ra sao sức mạnh. Dĩ nhiên như vậy âm thanh. Hắc. Tống Thật phát sinh một tiếng kêu quái dị, song quyền liên miên đánh ra, từng cái hố đen xuất hiện ở Lãnh Phi chu vi, đem Lãnh Phi vây lại, liền muốn hình thành một cái càng to lớn hơn hố đen. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn thiên, vù, thiên địa rung động, lập tức bầu trời hạ cánh hạ lít nha lít nhít ngón tay, keng keng keng keng. Hình như ngọc châu lăn ngọc bàn âm thanh kéo dài không dứt. Từng cái hố đen dập tắt. Tống Thật ra quyền, hố đen xuất hiện, ngón tay hạ cánh hạ. Hố đen biến mất, miễn cưỡng tiêu diệt liên tục. Chu vi hư không phảng phất bị đảo loạn. Hình thành vô hình sóng dữ. Tần Thiên Hồng cùng Kim Văn Huyên thậm chí bị sức mạnh vô hình đẩy lên mặt sau. Không cách nào tới gần. Cũng không dám tới gần, bên kia mãnh liệt để bọn họ khiếp đảm sức mạnh, cảm thấy một khi tới gần liền có nguy hiểm đến tính mạng. Lãnh Phi cất giọng nói, Tống cô nương, vô dụng, hắn bỗng nhiên đưa tay, ầm ầm, thiên lôi hàng hạ, từng đạo thiên lôi phảng phất từng cây tử trụ tử hạ cánh hạ, định ở chung quanh hắn, hình thành một mảnh tím cột lâm. Oanh, mười mấy cây tử trụ tử đồng thời phân liệt, ở chung quanh hắn hình thành một mảnh lôi tương, màu tím lôi tương đem hắn ngâm trong đó, triệt để nát tan còn lại sức mạnh, cái kia hố đen dập tắt sau đó còn lại sức mạnh nguyên bản bản đang chậm chậm tích trữ. Thuận theo lượng biến muốn hình thành biến chất, có thể cái này một mảnh lôi chỉ hình thành sau đó. Trong nháy mắt phân giải tất cả sức mạnh. Để Tống Thật sự như ý tính toán bàn thất bại. Tống Thật tú kiểm căng thẳng, chết chết trừng mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, hay là dùng vô lượng ánh sáng thôi. Ngoặc kép chấm chấm, ta lại không dùng. Tống Thật oán hận nói, nàng hận nhất Lãnh Phi nhất điểm chính là cái tên này lúc trước cố ý làm bộ không biết, giả ngây giả dại. Làm chính mình dập tắt quyền sắp xúc thành thế thời điểm. Chính mình càng ngày càng sốt sắng, càng ngày càng cao phát động thời điểm. Hắn bỗng nhiên một đòn, triệt để nát tan chính mình hy vọng. Cái tên này quá đáng ghét, muốn nát tan cũng rất sớm đến. Cần gì phải đợi được đứng đầu sau đóng đầu mới đến như thế thử xem. Cái này liền là cố ý đùa cợt chính mình. Người này quả thực xấu thấu. Không thể nhiêu qua hắn. Lãnh Phi lắc đầu nói. Ngoại trừ vô lượng ánh sáng. Tống cô nương sợ là không làm gì được ta. Buồn cười. Tống Thật cười lạnh nói, ngươi là sợ ta vô lượng ánh sáng, cố ý như thế kích ta, không cho ta dùng vô lượng ánh sáng, bị Tống cô nương đoán trúng rồi. Lãnh Phi điểm đầu, Tống Thật nói, ta ở giữa ngươi kế, không cần vô lượng ánh sáng cũng muốn thu thập ngươi. Lãnh Phi lung lay đầu, vô dụng, ngươi cho rằng chỉ có cái này một chiêu. Tống Thật khinh thường nói, chúng ta Quy Minh Tông kỳ công có thêm đi. Nàng nói chuyện, năm ngón tay kích thích, hình như hư không có đàn huyền. Tùy ý nàng điều động, leng keng, thanh lý tiếng hót tiếng vang. Khoan dung ở trên hư không bồng bềnh, Lãnh Phi tâm nhảy một cái. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, đối với loại này võ công kiêng kỵ nhất, khó lòng phòng bị, ăn qua mấy lần thiệt thòi. Hắn nhất thời hét dài một tiếng, bong bong, hai đạo dây đàn gãy vỡ âm thanh, hư không xuất hiện năm cái trong suốt dây dài, cái này năm cái trong suốt dây dài kéo dài tới xa xa, tiến vào hư không, không nhìn thấy tận đầu, cái này một đầu nhưng xuất hiện ở Tống Thật trước mặt, phảng phất một tấm to lớn đàn ngọc ngang dọc với trước người của nàng. Tùy ý nàng tay ngọc chậm rãi giữ ở trên, nhẹ nhàng kích thích, bong bong bong bong bong, nhất thời như tỳ bà giống như lưỡi mác tiếng vang thanh âm. Như nứt vân đá, trong nháy mắt chấn động chu vi hư không phảng phất sôi trào, theo tiếng đàn mà động, Lãnh Phi dòng máu cùng tim đập cũng thuận theo nhảy lên. Không cách nào tự ước. Xa xa Kim Văn Huyên cùng Tần Thiên Hồng sắc mặt thậm chí đại biến. Khuôn mặt phảng phất đổ lên son giống như diễm hồng. Lãnh Phi đưa tay, bầu trời hàng hạ một đạo thiên lôi, nhưng mà sau hóa thành tử tiên. Hắn nhẹ nhàng vung một cái, tử tiên đáp lên trong suốt dây đàn, lại bị sức mạnh vô hình sụp đổ. Lãnh Phi kinh ngạc, không tin tà nhấc đầu. Vù! Bầu trời lít nha lít nhít ngón tay, hai cái cấp tốc biến thành một cái, không ngừng mà ngưng tụ, chờ hạ cánh hạ chi bên trong, dĩ nhiên biến thành ba ngón tay, nhẹ nhàng ngây xuống đến trong suốt dây đàn ở trên, vang trầm âm thanh, ba cái trong suốt dây đàn đứt đoạn, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, bầu trời xuất hiện lần nữa trích bụi thần chỉ. Nhưng mà sau ngưng là ba cái lại hạ cánh hạ, đem còn lại xuống ba cái trong suốt dây đàn đứt đoạn. Tống Thật chặt mân môi đỏ, oán hận trừng mắt về phía Lãnh Phi. Nàng thầm hừ, xác thực coi khinh cái tên này, làm thật khó dây dưa. Chẳng trách nhiều lần bị hắn thực hiện được. Không chỉ có công kỳ, tu vi cũng thâm. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Thật. Tống cô nương còn có thủ đoạn gì nữa? Không rồi, Tống Thật là lạnh lùng nói. Ngươi đắc ý thôi, Lãnh Phi nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa làm sao? Ngươi nghĩ hay lắm, Tống Thật tức giận, giết chúng ta Quy Minh Tông đệ tử. Còn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa? Lãnh Phi cười nói, dù sao cũng hơn lại giết Tống cô nương ngươi tốt. Khẩu khí thật là lớn. Tống Thật phiết phiết môi đỏ nói. Lãnh Phi, ngươi không ngăn được vô lượng ánh sáng. Lãnh Phi cười cợt, nhìn về phía Kim Văn Huyên. Hắn vô lượng ánh sáng chỉ là nhập môn thôi. Tống Thật thử xem liền minh bạch ý của hắn. Khinh thường nói, không tính là chân chính vô lượng ánh sáng. Nếu không thì, người đàn bà của ngươi cũng sẽ không chết. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng nói, Tống cô nương ngươi hiểu lầm. Được rồi, hiểu lầm cái gì? Tống Thật lúc lắc tay ngọc nói, không phải chính mình nữ nhân. Sao như vậy hẹp? Ngươi chờ chút, ta sẽ để sư huynh qua tới thu thập ngươi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Tốt, vậy ta sẽ chờ lệnh sư huynh đại giá quang lâm. Lĩnh giáo thử xem Quy Minh Tông chân chính tuyệt học. Người hội bị chết rất khó coi. Tống Thật rên một tiếng, quay đầu trừng mắt về phía Kim Văn Huyên. Kim Văn Huyên mặt vinh quang tột đỉnh. Hắn là bị cái kia trong suốt dây đàn chấn động, tinh lực rung động thật lâu không cách nào lắng lại, vẫn cứ ở trong thân thể sôi trào. Tống Thật lung lay đầu, thầm than tu vi kém đến quá xa, hoàn toàn bản không thể đánh cho qua Lãnh Phi mà. Nàng nhẹ nhàng một trường vỗ đến Kim Văn Huyên sau khiêng. Đi đi, dứt lời cũng không quay đầu lại phiêu phiêu mà đi. Tiến vào hư không cánh cửa nhưng mà sau biến mất không còn tăm tích. Lãnh Phi dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tần Thiên Hồng sắc mặt khôi phục như thường. Đi đến bên cạnh hắn. Dĩ nhiên không có gì để nói. Cái này Quy Minh Tông Tống Thật bày ra kỳ công thậm chí uy lực kinh người. Nếu như cảnh giới càng cao hơn lời nói, không hẳn ép không được Lãnh Phi. Lãnh Phi than thở, càng là sợ cái gì, càng là đến cái gì. Sư tỷ, Quy Minh Tông sẽ không đếm xỉa đến. Tần Thiên Hồng chậm rãi điểm đầu. Lãnh Phi bỗng nhiên cười lên. Điều này cũng được. Kiến thức thử xem Quy Minh Tông đến cùng lợi hại bao nhiêu. Hắn vẫn lùi về sau, là không muốn liên lụy Thiên Đạo Cung cùng Trích Trần Khuyết. Chỉ khi nào không có đường lui, hắn trái lại cả người ung dung, rốt cục không cần lại khổ sở ngột ngạt khí phách cùng hào khí. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.